Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1548, buổi tối. Hạ Tân cái trán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh, lập tức liền im lặng, mới vừa còn một đầu óc sắc sắc ý tưởng, bây giờ là cái gì cũng không cảm tưởng, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Một lát, Trúc Hiểu Huyên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, si ngốc nhìn Hạ Tân hỏi, ẩm ướt tử, ngươi tại sao không nói chuyện? A hát, cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Tân cười gượng, Hiểu Huyên, ngươi xem, ngày hôm nay khí trời thật tốt. Trúc Hiểu Huyên dương mắt nhìn xuống bầu trời, lúc này, minh nguyệt trên không, bóng đêm say sưa, bầu trời đầy sao lóe lên, mông lung ánh sáng nhạt. Bao phủ trần gian, quả thực tương đương mỹ lệ. Đúng vậy, ánh trăng thật tròn a, rõ ràng không phải 15. Trúc Hiểu Huyên từ trong thâm tâm cảm thán, chút nào không nghi ngờ gì. Hạ Tân trong lòng may mắn, cái này nói sang chuyện khác kỹ lưỡng mặc dù đối với Tuyết Đồng. Đối với Nguyệt Vũ đã sớm vô dụng, nhưng đối với Hiểu Huyên vẫn là thử một lần một cái chuẩn a. Hạ Tân biết, Hiểu Huyên tâm tư đơn thuần, sẽ không suy nghĩ nhiều, rất dễ dàng lừa gạt. Điều này cũng làm cho hắn càng phát ra cảm giác mình nghiệp chướng nặng nề. Chúng ta đi ngồi bên kia ngồi đi. Hạ Tân chỉ hướng một bên khác bị đại thụ ngăn trở hơi lộ ra hắc ám không người góc. Trúc Hiểu Huyên dừng một chút, phảng phất nhớ ra cái gì đó, lập tức cũng có chút đỏ mặt. Sau đó khẽ gật đầu một cái, mềm mại mà phát động nhân thân thể, chậm rãi nương đến Hạ Tân trên người, đem mặt vùi vào Hạ Tân trong lòng. Hạ Tân cứ như vậy ôm Trúc Hiểu Huyên, đi tới bên cây, dựa vào cây mà ngồi. Trúc Hiểu Huyên liền lười biếng rúc vào Hạ Tân trong lòng. Cũng không nói gì, nàng thích loại này tựa ở Hạ Tân trong lòng, nghe Hạ Tân mùi vị cảm giác cái này. Để cho nàng hưởng thụ híp mắt lại, nàng thậm chí ngây thơ hy vọng, thời gian có thể tự tại này trì trệ không tiến, thiên vĩnh viễn sẽ không hiện ra thì tốt rồi, vậy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Đương nhiên, nếu như bên cạnh không có người nhiều như vậy chướng mắt thì tốt rồi. Có thể là cảm thấy bên này tương đối tối a. Hai người chưa ngồi được bao lâu, bên cạnh liền cũng ngồi xuống hai đôi tình nhân. Hơn nữa, ở bên kia không kiêng nể gì cả thân thiết lấy. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên cảm thấy những người này thật là dư thừa a. Một lát, Trúc Hiểu Huyên rốt cục nhịn không được trầm lặng nói hỏi. Ẩm ướt tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Luôn cảm thấy, ngươi có điểm tâm thần bất an. Hạ Tân liền mất hồn như thế nhìn xa xa ánh trăng. Thản nhiên nói, có không? Có. Trúc Hiểu Huyên khẳng định trả lời, ẩm ướt tử nhịp tim, so với bình thường nóng nảy chút, cũng rối loạn chút. Đương nhiên, Hạ Tân cười một cái nói, Hiểu Huyên như vậy cô gái khả ái dựa đi tới, là một nam sinh đều sẽ tâm loạn, ngô ta không phải nói cái loại này loạn kéo, loạn còn phân nhiều loại sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trúc Hiểu Huyên cũng không giải thích được. Chỉ có thể chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ngược lại ta chính là biết không, mới không phải là bởi vì ta, người nào biết sao nói. Trúc Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nâng, quật cường nói, chính là biết không, a hát, ngươi còn mạnh miệng. Hạ Tân cố ý làm ra cười đều biểu tình nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cái này cái miệng nhỏ nhắn cứng bao nhiêu. Hắn nói, đưa ngón trỏ ra nâng lên Trúc Hiểu Huyên tinh xảo cằm nhỏ. Vừa cúi đầu, liền ngậm chặt này béo mập mềm mại cái miệng nhỏ nhắn. Một cỗ ấm áp mà e lệ xúc cảm từ giữa môi truyền đến. Trúc Hiểu Huyên ưm một tiếng, thân thể mềm mại một cái tê liệt xuống phía dưới. Cái kia miệng nhỏ đỏ hồng dưới, ý thức khép mờ, phảng phất là đang nghênh tiếp lấy Hạ Tân tiến đến. Hai người cũng không phải lần thứ nhất, Trúc Hiểu Huyên hoàn toàn là một bộ ta cần ta cứ lấy. Nhâm Quân hái tiểu dáng dấp, phối hợp Hạ Tân động tác, một lát rời môi, Hạ Tân nhẹ nhàng nâng Trúc Hiểu Huyên cằm, trêu đùa, còn mạnh miệng không phải. Ngô, Trúc Hiểu Huyên mắt sáng như sao mê ly, thân thể nóng nóng lên, trái tim đều tựa như muốn từ ngực nhảy ra ngoài, mang một ít ngọt ngào, lại mang một ít thẹn thùng, lại tựa như vậy đáng yêu như cây xấu hổ. Khẽ sảng giọng, không cứng nổi, bị ẩm ướt từ cho làm mềm nhũn, Hạ Tân bị Trúc Hiểu Huyên khả ái làm cho tức cười. Nhịn không được cười khẽ một tiếng, điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên càng phát ra xấu hổ hướng Hạ Tân trong lòng chui. Sinh sợ bị người nhìn đến bộ dáng của nàng, bất quá, lúc này cũng sẽ không có người nhàn rỗi tới xem một chút ngồi ở đây là ai. Thật lâu. Hạ Tân cảm giác trong ngực thân thể mềm mại bình tĩnh lại. Lúc này mới nhẹ giọng hỏi, dự định, khi nào thì đi? Trúc Hiểu Huyên lặng lẽ nâng lên ánh mắt, nhìn chung quanh một chút, xác định không ai nhìn về bên này. Lúc này mới nhỏ giọng trả lời, ngày mai sẽ phải đi à? Nguyệt Vũ rất muốn ta đi qua bồi theo nàng, có lẽ phải chừng 10 ngày mới có thể trở về. E rằng, càng lâu. Đối với Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên trong lòng chung quy có loại áy náy tâm tình. Chỉ cần đối phương cần, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Sợ Thư Nguyệt Vũ tịch mịch, nàng thậm chí có thể ở lại nước Mỹ bồi nhân ra mấy tháng. Bởi vì nàng biết, Nguyệt Vũ thích nhất náo nhiệt. Hạ Tân tự nhiên cũng biết. Hắn nhẹ nhàng nói, đã làm qua đi du ngoạn a, mấy ngày nữa. Ta cũng muốn trở về chuyến lão gia, sau đó đi tranh nước Anh, rồi trở về cũng không biết lúc nào. Lời này, làm cho Trúc Hiểu Huyên trong lòng chợt lạnh, trên người nhiệt lượng cũng gấp kịch lui bước. Ngô, thực sự rất kỳ quái, ta cuối cùng là cảm giác, mỗi lần với ngươi hơi tốt một chút, liền muốn xa nhau đã lâu, hôn một cái, liền muốn xa nhau vài ngày, lại thân cận một điểm. Liền muốn một tháng, hiện tại lại muốn mấy tháng. Chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, Hạ Tân nhớ mang máng Trúc Hiểu Huyên nói qua lời tương tự. Hắn chỉ có thể ôn nhu an ủi. Không có việc gì, Hiểu Huyên, chỉ là ngắn xa nhau. Rất nhanh lại có thể gặp mặt. Về sau, chúng ta có nhiều thời gian. Lời này, làm cho Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Hạ Tân. Mang theo vài phần ai oán nói, thực sự, có nhiều thời gian sao? Ta thế nào cảm giác quá một phần thiếu một phần đâu? Hạ Tân ngạc nhiên, hắn rõ ràng từ Hiểu Huyên sáng sủa trong con ngươi, nhìn thấu nàng đối với tương lai lo lắng tình. Trúc Hiểu Huyên hiển nhiên cũng là lòng có cảm giác, nếu như là đi qua Hạ Tân, khả năng còn có thể do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá bây giờ, đứa ngốc, Hạ Tân cúi đầu tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một khẩu nói. Đương nhiên còn rất nhiều thời gian, lẽ nào ngươi dự định ly khai ta? Đương nhiên sẽ không, Trúc Hiểu Huyên cuống quýt trả lời. Ta mới không nên rời khỏi ẩm ướt tử. Vậy được rồi, Hạ Tân vỗ Trúc Hiểu Huyên sau lưng. Khẽ cười nói, ly biệt là vì lần sau tốt hơn gặp lại. Chờ sau này, các loại, chờ, an định lại, cũng sẽ không có ly biệt. Hạ Tân cấu tạo một cái mình cũng không dám khẳng định giả tạo tương lai. Cũng là làm cho Trúc Hiểu Huyên tin. Trúc Hiểu Huyên nhất quán đối với Hạ Tân lời nói. Tin tưởng không nghi ngờ. Chính như Hạ Tân nói, nàng rất dễ dàng lừa gạt. Hầu như cũng không cần phít sao tâm tư. Kỳ thực. Hạ Tân cũng mơ hồ minh bạch, Hiểu Huyên cũng không phải là đần, nàng chỉ là cam tâm tình nguyện, ở bên cạnh mình làm ngu ngốc, đi tin tưởng chính mình nói bất luận cái gì nói. Một lúc lâu, Hạ Tân vỗ nhẹ nhẹ một cái trong lòng hầu như phải ngủ Hiểu Huyên nói. Được rồi, đêm đã khuya, tiễn ngươi trở về đi. Ân, lời là nói như vậy, Trúc Hiểu Huyên vẫn động cũng không động, ngoan. Đứng lên kéo, Trúc Hiểu Huyên có chút bất mãn nói, Ngô nhưng mà cái gì cũng còn không có làm đâu. Hạ Tân một cái cười mở. Vậy ngươi còn muốn làm cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trúc Hiểu Huyên phát hiện nói lộ ra. Vội vã bưng bít cái miệng nhỏ nhắn. Nhắm Hạ Tân trong lòng cùng. Hạ Tân mang một ít cường ngạnh đỡ dậy Trúc Hiểu Huyên. Được rồi, trở về đi, về sau có thời gian. Trúc Hiểu Huyên kỳ thực rất rõ ràng. Cái này chia tay một cái, liền không có thời gian. Tiếp theo gặp mặt, cũng không biết lúc nào. Nàng luôn là lo lắng sự tình sinh biến. Tổng lo lắng, có thể hay không lần sau. Cách tháng lại nhìn thấy Hạ Tân, cái gì cũng thay đổi. Hạ Tân cũng không có cho nàng một cái. Đối với tương lai khẳng định hoặc là quyết tâm, cũng chính là thiếu khỏa định tâm hoàn. Nàng cần làm chút tính quyết định sự tình, tới cam đoan Hạ Tân sẽ không rời đi nàng. Trúc Hiểu Huyên quả thực không phải thông minh, nhưng bởi vì nàng đem toàn bộ tâm tư đều bỏ vào Hạ Tân trên người. Cho nên, nàng rất dụng tâm, nữ sinh giác quan thứ 6, ở mơ hồ khu động lấy nàng làm chút cái gì. Hạ Tân cứ như vậy mang theo mama thẳng thẳng Trúc Hiểu Huyên vẫn tới đến khi nữ sinh cửa túc xá. Trúc Hiểu Huyên cũng không bỏ được ly khai, lại ma thẳng nửa ngày, sau đó sờ sờ túi tiền nói, ai nha, ta lúc đi ra, quên mang chìa khóa, làm sao như thế không phải cẩn thận. Ngô, đã quên nha. Trúc Hiểu Huyên có chút không tuân theo làm nũng. Nàng ở cao cấp ký túc xá, là theo Thư Nguyệt Vũ hai người một gian. Người bình thường đã quên mang cũng có thể hỏi một người khác muốn. Nàng đem một người giường chiếu giữ lại, không có làm cho bất luận kẻ nào ở. Có thể thấy được bên ngoài đối với Thư Nguyệt Vũ nhớ. Điều này cũng làm cho nàng một ngày ném chìa khóa, cũng không có biện pháp tìm người. Hạ Tân nhìn một chút lầu một gian phòng thứ nhất sáng đèn. Ôn Nhu nói, đi hỏi túc quản A-di mượn xuống đi. Nàng ấy bên trong có chuẩn bị hàng, nhưng là, đây không phải là cực kỳ mất mặt sao? Đều người lớn như vậy, đi ra còn quên mang chìa khóa. Trúc Hiểu Huyên có chút xấu hổ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngoặc kép, cái này, cũng không có những biện pháp khác a, cũng không thể ta leo lên, giúp người mở rộng cửa a. Hạ Tân nhìn một chút cái kia bằng phẳng tường. Hắn thật không biết cái gì phi diêm tẩu bích. Cái này, coi như hôm nay ngươi không hỏi túc quản A-di muốn. Ngày mai cũng muốn hỏi a. Ta ngày mai, từ sát vách phòng ngủ lật đi vào thì tốt rồi. Ngày hôm nay quá muộn, các nàng hẳn là đều ngủ. Được rồi, ta đây tiễn ngươi về nhà đi. Tuy là xa một chút, bất quá đánh cũng liền một giờ đồng hồ nhiều một chút. Hạ Tân chính mình rồi trở về, hẳn là 12 điểm dù sao cũng có thể về nhà. Trúc Hiểu Huyên có chút hơi khó, có chút chột dạ nháy nháy mắt nói, đã trễ thế này, còn về nhà à, bên kia thật là xa, nhất định sẽ đánh thức ba mẹ, bọn họ công tác lại khổ cực như vậy, ngày mai còn phải dậy sớm hơn, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, cái này cũng không được. Vậy cũng được, Hạ Tân có chút quấy nhiễu sờ sờ cái ót. Cái này cũng không có biện pháp, a. Ký túc xá không được, về nhà cũng không được, cũng không thể đi ta nơi đó a. Chỗ của ta đều ở Mãn Nhân. Ngô, vậy làm sao bây giờ? Trúc Hiểu Huyên cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trong ánh mắt hiện lên một giảo hoạt, cũng là vẻ mặt khổ não nói, ta cũng không biết đâu. Nếu không, trước tiên ở phụ cận tửu điếm chấp nhận một chút đi. Ngày mai lại về phòng ngủ. Trúc Hiểu Huyên rất ngoan ngoãn trả lời. A hát, ta toàn bộ nghe ẩm ướt tử. Chỉ là, dừng một chút mới nhỏ giọng hỏi. Chỉ có một mình ta sao? Làm sao có thể đem một mình ngươi nhét vào bên ngoài? Hạ Tân cười cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ vẫn cùng ngươi. Ân. Chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.